Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là hoàng cung, nói sai một câu nói, sẽ muốn ngươi mạng nhỏ, lại là một tôn ngự y đứng ra, trên mặt toát ra cực kỳ không thân thiện diễn cảm, thật là ẩu tả, là ai mang hắn tiến vào, nhanh chóng cho ta đuổi ra ngoài, nhân hoàng thân thể bệnh, ngay cả chúng ta những thứ này lão ngự y cũng bó tay. Hắn một cái nho nhỏ đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, lại dám miệng ra cuồng ngôn, có thể trị hết nhân hoàng bệnh, thật là thiên đại cười nhạo, nói chuyện ông già rất lớn tuổi, cốt gầy lởm chởm, ánh mắt cũng rất sắc bén, hắn hầu hạ hai đời nhân hoàng. Y thuật cao siêu, đại yến hoàng triều hạng nhất y, Quách Bộ Thu, Quách thần y trước không muốn tức giận, ta tin tưởng Liễu tiểu huynh đệ y thuật, nhất định có thể trị hết nhân hoàng bệnh. Trần Dư Sinh đứng ra, bọn họ không trị hết, không đại biểu người khác không trị hết, đây là hai cái khái niệm, nhân hoàng long thể há là ai cũng có thể tùy ý tra xem. Nhanh chóng để cho hắn lăn ra khỏi trong cung, càng ngày càng nhiều ngự y đứng ra, không cho Liễu Vô Tà chữa trị cơ hội, như thế nhiều ngự y ngăn, kéo dài càng lâu, nhân hoàng bệnh liền càng nguy hiểm. Để cho một cái người ngoài cho nhân hoàng xem bệnh, từ xưa tới nay, cũng chưa có cái này trước ví dụ, tình huống khẩn cấp, mọi việc đều có ngoại lệ, vị này tiểu huynh đệ, người thật có thể chữa khỏi nhân hoàng bệnh, một tên hơn 50 tuổi ông già đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, đôi trong mắt lộ ra vẻ đau thương, cùng cái khác ngự y nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, hoàn không cùng, cái loại này đau thương phát ra từ nội tâm, tuyệt đối không phải giả vờ, có thể, tối đa một nén hương thời gian, ta là có thể để cho nhân hoàng tỉnh lại, hai tiếng, có thể xuống đất đi. Ba ngày thân thể khôi phục nguyên trạng, Liễu Vô Tà một phen nói ra, mỗi cái người giống như là xem quái vật nhìn chằm chằm hắn. Phạm Chân nhiều lần muốn mở miệng ngăn cản, lời đã nói ra, ngăn cản vậy không còn kịp rồi, nếu không phải nhân hoàng bệnh tình nguy kịch mọi người không dám cười. Phỏng đoán tại chỗ tất cả mọi người đều sẽ phình bụng cười to. Mắng hắn là tên điên, nhân hoàng thân thể tật bệnh, đã kéo mấy năm, càng ngày càng tệ, Liễu Vô Tà ba ngày thời gian để cho hắn khôi phục bình thường. Liền Trần Nhược Yên đều lộ ra vẻ không dám tin, lời này là thật. Ông già hai tay bắt Liễu Vô Tà tay phải, một mặt nóng bỏng, nghiêm lão, người không muốn nghe hắn liền nói bừa, người này chính là một cái người điên, lập tức đưa hắn vào nhà tù, đợi nghe xử trí, Quách Bộ Thu đối cái này nghiêm lão có chút kiêng kỵ. Hắn là đại yến hoàng triều đệ nhất thần y, mọi người đều biết, nhưng là mọi người trong lòng vô cùng rõ ràng, bàn về y thuật thứ nhất, đương kim Liễu Vô Tà đứng trước mặt vị này nghiêm lão. Bởi vì hắn chưa bao giờ tranh danh đoạt lợi, yên lặng chuyên tâm nghiên cứu y thuật, đối với danh vọng ngược lại nhìn rất nhẹ. Nhân hoàng đã bệnh tình nguy kịch, chúng ta vì sao không cho hắn một lần cơ hội, bất luận có thể chữa khỏi hay không, chỉ cần có một đường hy vọng, chúng ta liền không thể buông tha, mọi người nói có đúng hay không? Nghiêm lão ánh mắt rơi vào Quách Bộ Thu trên mặt, chẳng lẽ bọn họ đều sợ nhân hoàng tỉnh lại? Mặc dù không có nói rõ, nghiêm lão trong miệng ý, biểu đạt rất rõ ràng, nhân hoàng đã nguy ở một sớm một chiều, tại sao không để cho Liễu Vô Tà thử một lần, mọi người trăm phương ngàn kế ngăn trở, mục đích ở chỗ nào? Chỉ có một loại có thể. Bọn họ không hy vọng nhân hoàng tỉnh lại, thậm chí hy vọng nhân hoàng nhanh chóng chết, nếu như người này không trị hết nhân hoàng, chính là khi quân võng thượng, vậy là tội chết, hy vọng hắn suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Quách Bộ Thu một tiếng hừ lạnh, biểu hiện trên mặt càng ngày càng lạnh, không trị hết nhân hoàng, chính là tội khi quân, ai cũng không giữ được hắn. Nghiêm lão ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, hắn cũng không dám làm cái này chủ, dẫu sao dính dấp Liễu Vô Tà xuất thân tánh mạng, sau một nén nhang, nhân hoàng không thể tỉnh lại, ta tự vận tại chỗ. Liễu Vô Tà giọng vang vang có lực, nếu như ta chữa hết, Quách thần y phải nên làm như thế nào? Hỏi ngược lại Quách Bộ Thu, cho tới nay, cái này Quách Bộ Thu nhảy lên nhảy xuống, 5 lần 7 lượt ngăn cản Liễu Vô Tà ra tay, mục đích không cần nói cũng biết, nếu như nhân hoàng một nén hương tỉnh lại, ta từ phiến 10 bạt tay. Quách Bộ Thu ánh mắt âm lãnh đáng sợ, sát khí nồng đậm, chào hướng Liễu Vô Tà, nhân hoàng còn chưa có chết, tranh đấu đã bắt đầu, hy vọng ngươi nói là làm. Liễu Vô Tà nói xong, hướng long sàng đi tới. Ung Hàm Vương trong mắt bên trong, thả ra ngút trời sát ý, một cổ kinh khủng lực lượng đang nổi lên, tạo thành một quả vô hình bàn tay, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, tuyệt đối không cho phép có người phá hoại hắn chuyện tốt. Đại Yến Hoàng Triều sắp rơi vào bên trong tay hắn, nhân hoàng nếu là tỉnh lại, tất cả cố gắng, phó mặc sự đời, Ung Hàm Vương, xin ngươi hãy tự trọng. Phạm Chân đưa tay phất một cái, đồng dạng là một quả hư ảo bàn tay, cản trở Ung Hàm Vương, vô hình đợt khí, làm vỡ nát trong tẩm cung tất cả lụa mỏng. Hóa là vô số phấn vụn, biến mất ở giữa thiên địa, Liễu Vô Tà sau lưng truyền tới một cổ đại lực, thân thể nhẹ đung đưa một tí, Ung Hàm Vương xuất thủ một khắc kia, hắn liền cảm giác được, bởi vì hắn rất rõ ràng, Phạm Chân nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản, đi tới long sàng bên, quỷ đồng thuật đã sớm xem xét nhân hoàng trong thân thể mỗi một gân mạch. vừa xem trọn vẹn xuất hiện ở hắn đầu óc bên trong. Đại lượng tin tức phản hồi trở về, mỗi cái người nín thở, có khẩn trương, có cười nhạt, nhân hoàng tùy thời cũng có thể tắt thở, coi như là đại la kim tiên, cũng không cứu lại được. Cầm ra 10 cây ngân châm, một chữ bày ra, đưa tay trên ngân châm sờ một tí, ngân châm phát ra từng trận ông minh, lanh tay lẹ mát, cây ngân châm thứ nhất đâm vào nhân hoàng huyệt nhân trung. Cũng là môi trên vị trí này, nhanh vô cùng, đám người còn chưa kịp phản ứng, ngân châm đã không có vào đi vào. Trần Dư Sinh hai quả đấm chặt nặn, mồ hôi lạnh theo mặt hắn gò má không ngừng nhỏ xuống. Giờ phút này vô cùng khẩn trương, vô số sinh mạng nắm ở Liễu Vô Tà một trong tay người, nhân hoàng vừa chết thì thiên hạ đại loạn, sẽ có vô số gia đình tan tành, chết tại chiến loạn. Một quả tiếp theo một cây ngân châm, huyệt Thái Dương, huyệt Bách Hội, chiến trung huyệt, mỗi một cái đều là chí mạng huyệt vị, hơi có bất ngờ, nhân hoàng sẽ lập tức chết đi. Nghiêm lão đứng ở long sàng ngoài ra một bên, những người khác không dám đến gần, chỉ có hắn một người lẳng lặng nhìn Liễu Vô Tà thi triển thần kỳ châm pháp thuật. 10 cái ngân châm đâm vào đi vào, nhân hoàng động một cái không nhúc nhích, vỗ tay một cái, Liễu Vô Tà lui ra ngoài, đứng ở long sàng một bên, trên mặt có chút trắng bệch, thật lâu không có thi triển nghịch thiên 10 châm, thủ pháp rất lạnh nhạt, chữa khỏi nhân hoàng vấn đề chừng mực, Liễu Vô Tà âm thầm nói, cái này thì kết thúc. Quách Bộ Thu đi về phía trước mấy bước, một mặt vẻ nghi hoặc, cái này cũng không làm gì, ghim mấy kim cũng có thể chữa bệnh, đùa gì thế, vậy ngươi nghĩ sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nghịch thiên 10 kim, nhưng mà Lăng Vân tiên giới độc nhất vô nhị thần châm. Người đâu, đốt nhang. Ung Hàm Vương một tiếng dày, lão thái giám rất nhanh cầm ra một nén hương, đem đốt, cắm vào lư hương bên trong. Thời gian ở không tiếng động trôi qua, trừ Liễu Vô Tà ra, trên mặt mỗi người diễn cảm không ngừng biến hóa. Phạm Chân trên mặt toát ra một vẻ lo âu, nhiều lần muốn mở miệng, cũng nhịn xuống, thằng nhóc, ta xem ngươi còn có thể trang tới khi nào. Một nén hương đã sắp đốt sạch, nhân hoàng vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Quách Bộ Thu cười nhạt liền liền, cây đàn hương chỉ còn lại 1/3, rất nhanh liền sẽ cháy hết. Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như một đạo lệ quang, đâm về phía Quách Bộ Thu cặp mắt, thạng thạng thạng, không chịu nổi Liễu Vô Tà đáng sợ kia ánh mắt. Quách Bộ Thu lại liên tiếp lui về phía sau, cái này để cho tại chỗ tất cả người khiếp sợ không thôi. Quách Bộ Thu 5 lần 7 lượt đùa cợt mình, càng phải đưa với mình vào chỗ chết. Hiển nhiên hắn đã sớm là Ung Hàm Vương người, chính ngươi là lang băm, có cái gì tư cách nghi ngờ người khác. Liễu Vô Tà lại mắng hắn là lang băm, để cho Quách Bộ Thu khí lửa giận bốc ba trường. Hắn nhưng mà đại yến hoàng triều đệ nhất thần y, bị người mắng làm lang băm, tương đương với hung hăng đánh hắn một bạt tai, sau này cũng không ngóc đầu lên được. Thằng nhóc, ngươi dám mắng ta là lang băm. Quách Bộ Thu nổi giận, lại sẽ đối Liễu Vô Tà đánh đập tàn nhẫn, liền điểm nhỏ này bệnh cũng không trị hết, không phải lang băm vậy là cái gì? Liễu Vô Tà giọng hiện ra hết vẻ trào phúng, không lưu bất kỳ tình cảm, tại chỗ nhiều người như vậy, phần lớn đều muốn giết hắn. Cần gì phải khách khí với bọn họ, Quách thần y cần gì phải cùng một tên tiểu bối vậy kiến thức. Còn có 30 cái hô hấp thời gian, nhân hoàng bất tỉnh, xem hắn nói thay thế nào. Mấy tên ngự y đi tới trước, cùng Quách Bộ Thu đứng thành một hàng, đều là cá mè một lứa. Nói không sai, ta cần gì phải cùng một tên tiểu bối tức giận, xem hắn một lát nói thay thế nào. Quách Bộ Thu lắng xuống trên mặt tức giận, dù sao Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không cần thiết cùng một người chết vậy kiến thức, Trần Dư Sinh nhiều lần muốn mở miệng, đều bị Liễu Vô Tà ánh mắt ngăn lại. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, nếu hắn nói ra nhất định có thể làm được. Còn có 10 cái hô hấp thời gian, nhỏ tuổi nhất ngự y bắt đầu đếm ngược giờ. Nhân hoàng như cũ không có dấu hiệu tỉnh lại, Trần Dư Sinh gấp giống như là con kiến trên chảo nóng, như ngồi bàn trông, đứng cũng không phải, ngồi cũng không phải, khoảng cách một nén hương còn có 5 cái hô hấp thời gian. Ung Hàm Vương khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, người đến sao? Quách Bộ Thu triệu hoán một tiếng, từ ngoài cửa đi tới hai người trong cung thị vệ, tùy tiện để đợi lệnh, đem cái thằng nhóc này giải vào nhà tù chờ xử trí. Còn có 2 cái hô hấp thời gian, cây đàn hương đã đốt tới phần đuôi, rất nhanh liền sẽ tắt. Nhìn cây đàn hương một chút xíu tắt, Trần Dư Sinh ngược lại lộ ra một chút thích trong lòng, có thể là hắn kỳ vọng quá cao, liền Nghiêm lão cũng không có cách nào. Liễu Vô Tà tuổi còn trẻ, làm sao có thể chữa khỏi nhân hoàng tật bệnh? Thằng nhóc, còn có lời gì muốn nói? Cây đàn hương đã diệt. Quách Bộ Thu một mặt âm độc, thời gian đã đến, nhân hoàng còn chưa tỉnh lại, đang muốn mệnh lệnh thị vệ bắt Liễu Vô Tà, long sàng đột nhiên truyền tới một đạo nhẹ nhàng líu díu tiếng. Ai cho ngươi lá gan, dám ở trước mặt của ta bắt người? Uy nghiêm thanh âm từ long sàng bên trên truyền ra, nhân hoàng nửa trụ nhang trước liền thức tỉnh, cố ý không tỉnh lại nữa. Giữa bọn họ nói chuyện, nghe rõ ràng, đã đến giờ một khắc kia, đột nhiên mở miệng, nghe được nhân hoàng thanh âm, tất cả ngự y cùng nhau quỳ xuống, hù được cả người phát run, chỉ có Liễu Vô Tà, Phạm Chân, Trần Dư Sinh còn có Ung Hàm Vương 4 người không có quỳ xuống. Đỡ ta đứng lên, nhân hoàng lần thứ 2 mở miệng, Trần Nhược Yên bước nhanh về phía trước, đỡ phụ hoàng, cầm ra mềm đệm, đặt ở sau lưng hắn, đối mặt với tại chỗ tất cả người, trừ sắc mặt có chút trắng bệch, ánh mắt vô cùng sắc bén, ánh mắt quét qua tại chỗ mỗi một người, rơi vào Ung Hàm Vương trên mặt thời điểm, đối mặt ba cái hô hấp thời gian, ta tỉnh lại, các ngươi có phải hay không thật bất ngờ. Lần này, ánh mắt rơi vào 12 tên ngự y trên mình, nhàn nhạt hoàng uy, đè được bọn họ không thở nổi, ở lâu địa vị cao, như vậy cấp trên hơi thở, cho người một loại rất lớn áp lực. Thiên hữu ta Đại Yến Hoàng Triều, nhân hoàng tỉnh lại, là ta Đại Yến Hoàng Triều phúc. Quách Bộ Tu quỳ xuống, liền liền tâng bốc, vui mừng nhân hoàng tỉnh lại, ta tốt hoàng đệ, ta tỉnh lại, ngươi có phải hay không rất thất vọng. Nhân hoàng không có để ý Quách Bộ Thu, chất vấn Ung Hàm Vương, hoàng huynh thân thể khôi phục, ta cao hứng cũng không kịp, làm sao sẽ thất vọng. Ung Hàm Vương sắc mặt biến hóa thật nhanh, không nhìn ra bất kỳ có vẻ tức giận, quả nhiên là lão gian cự hoạt, mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Chương 226, Trăm Quốc chi chiến, nhân hoàng đột nhiên tỉnh lại, siêu ra tất cả người dự liệu, trừ khí sắc không tốt, hết thảy nhìn như rất bình thường, cũng không phải là hồi quang phản chiếu, ta hơi mệt chút, Phạm Chân còn có cuộc đời còn lại cùng hắn lưu lại. Những người khác cũng lui ra ngoài, nhân hoàng phất phất tay, để cho mọi người tất cả lui ra, chỉ để lại Phạm Chân, Trần Dư Sinh, còn có Liễu Vô Tà, liền tam công chúa cùng hai vị hoàng tử cũng không ngoại lệ. Không có nhân hoàng mệnh lệnh, cũng không ai chính xác bước vào nơi đây, chúng thần cáo lui, những cái kia ngự y rối rít thi lễ, từng bước một hướng ngoài cửa thối lui, chờ một tí. Trần Dư Sinh đột nhiên cắt đứt bọn họ, ngự y còn có Ung Hàm Vương không thể làm gì khác hơn là dừng bước. Quách Bộ Thu, còn nhớ lời nói mới rồi sao? Mới vừa rồi hắn cùng Liễu Vô Tà tới giữa, nhưng mà còn có ước định, nhân hoàng một nén hương tỉnh lại, hắn muốn từ phiến 10 bạt tai, nhân hoàng tỉnh lại sau đó, mọi người cố ý không xách chuyện này, Trần Dư Sinh cũng không như thế cho rằng, không có Liễu Vô Tà lấy tánh mạng bảo đảm, những người này tuyệt đối không cho phép Liễu Vô Tà xuất thủ cứu trị nhân hoàng. Chuyện này quyết không thể cứ tính như vậy. Trần Dư Sinh, ngươi, Quách Bộ Thu nhưng mà Đại Yến Hoàng triều đệ nhất thần y. Nếu là tự vả bạt tai, từ nay về sau, không mặt mũi gặp người, trở thành hắn cả đời sỉ nhục. Ta cái gì ta, mới vừa rồi ngươi 5 lần 7 lượt ngăn cản Liễu Vô Tà xuất thủ cứu trị nhân hoàng. Rốt cuộc mục đích ở chỗ nào, lại là vì sao giáp tâm, nhân hoàng đã tỉnh lại, có phải hay không nên thực hiện lời hứa. Trần Dư Sinh nín nổi giận trong bụng, từ vào cung bắt đầu, nhiều lần gặp gây khó khăn, suýt nữa chết ở cửa thành chỗ, không ra ngoài dự liệu. Quách Bộ Thu đã sớm là Ung Hàm Vương người, Liễu Vô Tà không lên tiếng, khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười lạnh như băng. Mỗi cái người ánh mắt nhìn về phía Quách Bộ Thu, xem hắn như thế nào lựa chọn. Quách Bộ Thu không kềm hãm được hướng Ung Hàm Vương nhìn sang, hy vọng Ung Hàm Vương có thể thay mình nói chuyện, nguyện thua cuộc, nếu thua, tự vả bạt tay đi. Ung Hàm Vương đột nhiên nói chuyện, hoàng huynh đột nhiên tỉnh lại, hắn kế hoạch ngâm canh, tất cả bố trí nhất định phải làm ra thay đổi, lúc này không thích hợp sống lại rắc rối, ai cũng không ngờ tới Ung Hàm Vương lại sẽ bỏ đá xuống giếng, từ bỏ Quách Bộ Thu. Liễu Vô Tà ánh mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ ngưng trọng. Hắn còn đánh giá thấp Ung Hàm Vương, người này tuyệt đối là một cái kình địch, làm việc quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn, ở hắn trong mắt, chỉ có lợi ích, không có hữu nghị, thời khắc mấu chốt, hắn có thể vứt bỏ hết thảy con cờ. Ung Hàm Vương một phen, để cho Quách Bộ Thu tim rơi đến đáy cốc, mặt xám như cho tàn, hung hãn ngay trước tất cả người mặt, quất 10 bạt tay, hai bên gò má cũng đánh sưng. Sau khi đánh xong, ác độc ánh mắt nhìn lướt qua Liễu Vô Tà, cái đầu tiên thối lui ra tẩm cung, mấy hơi thở thời gian, tẩm cung chỉ còn lại 4 người. Hoàng huynh, thân thể ngươi không sao chứ? Trần Dư Sinh tiến lên một bước, một mặt quan tâm vẻ, ta tạm thời không sao, ngươi còn không cho ta tiến cử một tí vị này thiếu niên anh hùng. Nhân hoàng một mặt vẻ yên tâm vui vẻ, như thế nhiều hoàng huynh hoàng đệ, chỉ có Trần Dư Sinh cùng hắn tình như tay chân, hắn chính là Liễu Vô Tà. Trần Dư Sinh còn chưa lên tiếng, Phạm Chân mở miệng trước. Đứng ở nhân hoàng trước mặt, hắn chính là Liễu Vô Tà, Nhược Yên trong miệng người kia. Nhân hoàng sửng sốt một chút, hắn đã sớm nghe nói qua Liễu Vô Tà đại danh, chỉ là không nghĩ tới, như vậy trẻ tuổi, trên mặt lưu toát ra một chút không tưởng tượng nổi. Liễu Vô Tà mặt đầy kinh ngạc, chẳng lẽ nhân hoàng biết mình, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, ta không nhìn lầm người. Nhân hoàng đột nhiên cười lên, có thể là làm động tới thương thế, phát ra ho sặc sụa, cũng rất vui vẻ. Vô Tà, ngươi có phải hay không muốn biết, nhân hoàng làm sao sẽ biết ngươi? Phạm Chân ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, một mặt hiền hòa vẻ, gật đầu một cái, Liễu Vô Tà quả thật tò mò, Đại Yến Hoàng triều thiên tài vô số, hắn bất quá tẩy linh cảnh, căn bản không nhập nhân hoàng ánh mắt, làm sao sẽ biết một cái vô danh tiểu tốt, xin viện trưởng cho biết, nơi này có quá nhiều hắn không biết sự việc, Liễu Vô Tà hy vọng viện trưởng có thể cho mình một cái giải thích. Trần Dư Sinh cũng là mơ hồ trạng thái, không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên, nghe bọn họ nói tiếp, ngươi còn nhớ ba cái nhiệm vụ sao? Phạm Chân sắp xếp ý nghĩ một chút, chậm rãi nói, có một số việc cũng nên để cho Liễu Vô Tà biết. Dĩ nhiên nhớ, một tháng hoàn thành 3 cái nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Liễu Vô Tà cơ hồ là cửu tử nhất danh, chuyện này viện trưởng vẫn không có cho hắn một cái giải thích hợp lý. Liễu Vô Tà vậy lười phải đi hỏi, nhiệm vụ này là ta cùng Phạm viện trưởng sau khi thương nghị, cùng nhau lập ra, nhân hoàng cắt đứt bọn họ hai cái, đây càng nói không thông, ngày đó Tiền Khôn nói tới qua, hết thảy các thứ này đều là nhân hoàng âm mưu, phải hắn đi trước tiêu diệt Xích Long hội, tiêu diệt Ung Hàm Vương cánh tay phải cánh tay trái, thuận tiện mượn Xích Long hội tay, tới giết liền mình. Vô Tà, ta biết ngươi trong lòng nhất định đúng ta có hận ý. Phái ngươi đi tiêu diệt Xích Long hội, lúc ấy chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ, chỉ có ngươi đi thích hợp nhất. Phạm Chân lời nói thành khẩn nói, trong này nhất định còn có rất nhiều Liễu Vô Tà không biết bí mật. Tụ kho sách, ta đi thích hợp nhất. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, các ngươi có biết, ngày đó ta suýt nữa chết ở đầu rồng núi, khi đó các ngươi có từng cân nhắc qua ta cảm thụ. Liễu Vô Tà rất tức giận, sát ý mạnh mẽ, tùy ý bắn nhanh, hắn có thể trị hết nhân hoàng, dĩ nhiên cũng có thể hủy diệt hắn, đối đại yến hoàng triều, hắn không có bất kỳ cảm giác thuộc về, trừ từ ra ra, người bất kỳ sống chết, hắn cũng sẽ không ở ư. Vô Tà, người trước an tâm một chút chớ nóng, nghe ta nói hết lời. Phạm Chân biết Liễu Vô Tà rất tức giận, đổi thành người bất kỳ cũng sẽ nổi nóng, đây là nhân chi thường tình, vậy ta đổ muốn biết, các ngươi có thể cho ta một cái gì giải thích hợp lý. Liễu Vô Tà sắc mặt thật không tốt xem, hôm nay không giải thích rõ, lập tức thoát khỏi học viện đế quốc, bằng hắn bản lãnh, địa phương nào đi không được. Vô Tà, ngươi thật lấy là, Tam công chúa xuất hiện ở Tang Trấn, chỉ là trùng hợp sao? Phạm Chân hỏi ngược một câu, Liễu Vô Tà vừa mới tới Tang Trấn không lâu, Tam công chúa Trần Nhược Yên vậy đến, hơn nữa sau đó cùng nhau lẫn vào Xích Long hội, nói là trùng hợp, cái này cũng có phần quá trùng hợp đi, ai cũng biết, Tam công chúa là nhân hoàng thương yêu nhất một đứa nhỏ. Để cho nàng ra đi mạo hiểm, tương đương với muốn nhân hoàng nửa cái mạng. Nói tiếp, Liễu Vô Tà sắc mặt tốt lắm rất nhiều, để cho viện trưởng nói tiếp, Nhược Yên là ta phái đi, mục đích là trợ giúp ngươi, cùng nhau tiêu diệt Xích Long hội, thuận tiện chui luyện nàng một tí, gia tăng điểm kiến thức. Nhân hoàng lên tiếng lần nữa, không nghĩ tới Trần Nhược Yên là hắn phái đi Tang Trấn. Ta chỉ muốn biết, tại sao sẽ chọn ta? Đây là Liễu Vô Tà chỗ không hiểu, Xích Long hội hàng năm là Ung Hàm Vương cung cấp nhiều binh khí cùng thức ăn. Những năm này chúng ta phái rất nhiều người đi trước vây quét. Hiệu quả nghèo nàn, hơn nữa học viện đế quốc đã bị hắn thấm vào, chúng ta phái những người khác đi, nhất định sẽ tiết lộ bí mật, để cho Xích Long hội làm xong đề phòng, nhân hoàng làm ra giải thích, liền Tần Sử đều bị mua chuộc, phái ai đi, Xích Long hội cũng sẽ trước thời hạn biết được, bởi vì ta là người mới, không sẽ đưa tới Ung Hàm Vương coi trọng, hơn nữa thực lực cũng không cao, coi như đi Xích Long hội, cũng là đường chết một cái, chủ yếu là đánh Xích Long hội một cái trở tay không kịp. Liễu Vô Tà rõ ràng, hắn mới gia nhập học viện đế quốc, cùng Ung Hàm Vương không có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Chỉ có hắn đi, mới biết che người tai mắt, điểm này là chúng ta làm không đúng, không có trước thời hạn cho ngươi biết, vì có thể phong tỏa tin tức, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Phạm Chân một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ, lập ra nhiệm vụ thời điểm, hắn từng hối hận qua, tốt một câu bất đắc dĩ mà thôi, nếu như ta chết liền đâu, bây giờ nói những lời này, còn có ý nghĩa sao? Liễu Vô Tà trên mặt dùng mình càng đậm, cái giải thích này, hắn không chấp nhận. Vô Tà, một điểm này ngươi thật trách lầm Phạm Chân, ngươi có biết, vì bảo vệ ngươi an, ba cái nhiệm vụ hắn nhưng mà trình đi cùng, chính là sợ ngươi có chuyện không may, nếu không ngươi lấy là ta sẽ để cho Nhược Yên đi trước Xích Long hội sao? Để tránh mâu thuẫn càng lún càng sâu, nhân hoàng không được nói ra, chuyện này Phạm Chân vốn không muốn giải thích, có một số việc mình không thẹn với lương tâm là được. Tam công chúa là nhân hoàng trong lòng thịt, phái nàng đi Xích Long hội, chỉ có một con đường chết, nguyên lai là có cao thủ cùng theo, hơn nữa người cao thủ này lại là học viện đế quốc viện trưởng. Liễu Vô Tà rơi vào yên lặng, vậy một tháng thời gian, hắn mơ hồ cảm giác có cao thủ theo dõi mình, bắt đầu hắn hoài nghi là ám sát các người, lại không nghĩ rằng, lại là viện trưởng, Tẩm Cung rơi vào yên lặng, ai cũng không nói nói, ta thật là tò mò, các ngươi dựa vào cái gì tin tưởng ta là có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà không phái những người khác đi trước. Trầm ngâm một phút, Liễu Vô Tà nhìn về phía Phạm Chân, từ ngươi giết chết cao cấp lớp 320 tên học viên bắt đầu. Chúng ta cũng biết, nhiệm vụ này chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành. Phạm Chân cũng không giấu giếm, việc đã đến nước này, chỉ có thể bàn thoái thác, để tránh Liễu Vô Tà trong lòng lưu lại oán hận, thì ra là như vậy, ngươi một mực dung túng ta ở học viện đế quốc giết người. Đổi thành người thường, giết như thế nhiều học viên, chỉ sợ sớm đã gặp bị trừng phạt liền đi, gia nhập học viện đế quốc không tới một tháng, phế bỏ bò cạp ba huynh đệ, giết chết nhiều người như vậy, Bá Nhất huynh đệ, Kỳ Dương tùy tùng Vân, Vân, Vạn gia còn có Điền gia hơn 10 người, những chuyện này nhất định không gạt được Phạm Chân. Mấy tháng này sớm đã có đạo sư không ưa Liễu Vô Tà hành động đã thực hiện. Không chỉ một người tìm được viện trưởng, đuổi Liễu Vô Tà, mâu thuẫn giải khai, Phạm Chân muốn đào tạo Liễu Vô Tà, lại không dám trên mặt nổi tưởng thưởng quá nhiều, chỉ có thể thông qua loại phương thức này, mượn ba cái nhiệm vụ, chui luyện Liễu Vô Tà, để cho hắn nhanh lên một chút lớn lên, cũng không phải là để cho hắn trước đi chịu chết. Thân là viện trưởng, làm việc không thể quá bất công, ngoài sáng nâng đỡ Liễu Vô Tà, nhất định sẽ gặp phải rất nhiều người phản đối, chỉ có thể dùng loại phương thức này, tới khích lệ Liễu Vô Tà, để cho hắn áp lực trong đó trưởng thành. Ta còn có là một không rõ ràng, học viện đế quốc thiên tài vô số, vì sao phải âm thầm đào tạo ta, chẳng lẽ sẽ không sợ ta có hai lòng? Liễu Vô Tà hỏi ra trong lòng cái cuối cùng nghi ngờ. Ngươi nói không sai, học viện đế quốc quả thật thiên tài vô số, nhưng là bọn họ cùng ngươi không giống nhau, rất nhiều người tiềm lực đã dùng hết, rất khó tiến thêm một bước, hơn nữa trăm quốc chi chiến vội vàng ở trước mắt, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể kiếm đi thiên phong, bọn họ càng coi trọng Liễu Vô Tà tương lai tiềm lực. Trăm quốc chi chiến, Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một chút mê mang, lần đầu tiên nghe nói, nghe được trăm quốc chi chiến bốn chữ, Nhân Hoàng than thở một tiếng, Trần Dư Sinh trên mặt toát ra một chút thống khổ, đây là vĩnh viễn không cách nào khép lại vết sẹo, mỗi một lần nói tới, cũng sẽ đau đớn một lần, chuyện này sau này hãy nói, Nhân Hoàng bệnh tình ba ngây thơ có thể khôi phục sao? Ung Hàm Vương hôm nay rời đi, nhất định phải làm ra một loạt động tác, chỉ có Nhân Hoàng thân thể hoàn toàn khôi phục, mới có thể ổn định thế cục. Phạm Trăn hiện tại quan tâm là Nhân Hoàng thương thế, trăm nước trận chiến sự việc, đợi trở lại học viện đế quốc, lại đơn độc tìm Liễu Vô Tà, có thể giải khai nghi ngờ trong lòng. Liễu Vô Tà chân mày giãn ra, hắn ở học viện đế quốc giết rất nhiều người, không có viện trưởng âm thầm chiếu cố, chỉ sợ sớm đã đưa tới nhiều người tức giận. Vô Tà, Hoàng huynh trong thân thể tật bệnh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Dư Sinh không nhịn được, rốt cuộc Nhân Hoàng bị bệnh gì, sẽ nghiêm trọng như vậy? Hoàng huynh tu vi không thấp, đỉnh cấp tẩy tủy cảnh, đã sớm bách độc bất xâm, làm sao sẽ xảy ra bệnh? Đây không phải là bệnh, mà là một loại hiếm thấy độc. Liễu Vô Tà chậm rãi nói, mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. Chương 227, tiến vào bảo khố, lời này vừa nói ra, ba sắc mặt người biến, trúng độc, Nhân Hoàng mỗi ngày dùng thức ăn, đều là đi qua chuyên gia ăn thử, không thể nào bị trúng độc, không sai, chính là trúng độc. Liễu Vô Tà xác nhận một lần, cái loại này độc rất hiếm thấy, Đại Yến Hoàng triều trừ hắn ra, không người nào có thể hóa giải, bước vào tẩm cung một khắc kia, liền đã phát hiện vấn đề. Vô Tà, ngươi ngược lại là cẩn thận nói một chút, ta Hoàng huynh ở giữa cái gì độc? Trần Dư Sinh một mặt cấp bách vẻ, muốn phải hiểu rõ, rốt cuộc là người nào muốn mưu hại Hoàng huynh. Phạm Trăn trên mặt lộ ra một chút khác thường, liền hắn cũng không phát hiện vấn đề ở chỗ, Liễu Vô Tà là như thế nào biết được, Nhân Hoàng người trúng kịch độc, các ngươi biết cái loại này hương liệu tên gì sao? Liễu Vô Tà đột nhiên đi tới một tòa lư hương trước mặt. Mùi thơm thoang thoảng, từ bên trong thả ra ngoài, rất là dễ ngửi, toàn bộ tẩm cung, đều bị cái loại này mùi thơm bao trùm. Cái này gọi là ninh thần hương, đưa đến ninh tâm an thần tác dụng. Trần Dư Sinh khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là ninh thần hương vấn đề? Ninh thần hương sản phẩm từ Thiên Hương Quốc, mỗi sản lượng hàng năm cực kỳ có hạn, cung ứng chung quanh mấy cái nước lớn hoàng thất hưởng dụng, giá cả vô cùng đắt tiền. Liễu Vô Tà đắp lên lư hương, phóng thích ra mùi thơm, càng ngày càng nhạt, cơ hồ không ngửi thấy mùi thơm. Ba người hơn nữa nghi ngờ, bọn họ đi vào lâu như vậy, còn có những cái kia cung nữ cùng thái giám, mỗi ngày đều có thể ngửi được cái loại này hương liệu, vì sao một chút dấu hiệu trúng độc cũng không có? Ninh thần hương không thành vấn đề là cùng hai thứ đồ này phối hợp chung lại, sẽ sinh ra một loại kịch độc vô cùng bông vải tơ độc, giống như là từng cây một thật nhỏ côn trùng, dây dưa tại thân thể gân mạch trên, từ từ ăn mòn, phát triển tiếp, sẽ lâm vào trạng thái hôn mê, cho đến chết mất. Liễu Vô Tà đột nhiên chỉ hướng long sàng bên cạnh để một quả màu trắng như tuyết hộp, còn có dựa bàn lần trước cái hình dáng tuyệt đẹp ly. Thì ra là như vậy, liền người bên người ta cũng thu mua. Nhân Hoàng một chữ một cái nói ra, mép giường trưng bày hộp, kêu bảy âm hộp, mở ra có thể thả ra yêu mỹ âm nhạc, đây là thiên phủ nước có thể thợ mộc chế tạo thành. Năm ngoái làm lễ thọ tặng cho Đại Yến Hoàng thất, một mực đặt ở kho chính giữa phòng, ngay tại trước mấy tháng, phụ trách hắn ăn uống khởi cư thái giám, nói tới chuyện này, nói bảy âm hộp có thể phụ trợ ngủ, vừa vặn khi đó hắn mất ngủ nghiêm trọng, liền tin vào hắn nói, mỗi ngày nghe bảy âm hộp phóng thích ra vui luật, ngủ quả thật cải thiện rất nhiều, chỉ bằng vào hai thứ đồ này, như cũ không cách nào để cho nhân trung độc, ninh thần hương cùng bảy âm hộp cung nữ cùng thái giám cũng có thể ngửi được. Nghe được, xảy ra vấn đề, đã sớm bại lộ ra. Trần Dư Sinh cầm lên dựa bàn lên ly, trừ tinh mỹ một chút ra, bình thản không có gì lạ, xem không xảy ra bất cứ vấn đề gì, cái này gọi là sống chết ly, ngươi có thể xem ly phía dưới mặt, phải chăng có hai cái bất đồng hình vẽ. Liễu Vô Tà cũng không cầm ly lên, là có thể đoán được cái này cái ly lai lịch, đem ly dựng ngược tới đây, Phạm Trăn đi tới, muốn vừa thấy kết quả nhiên có hai cái hình vẽ, giống như là hai con cá, tối sầm một đỏ. Trần Dư Sinh trên mặt toát ra vẻ kinh hãi, một vòng giam lại một vòng. Hôm nay không phải Liễu Vô Tà ở hiện trường, căn bản phát hiện không tới Nhân Hoàng trúng độc bí mật. Vô Tà, cái này ba kiểu đồ thống nhất cùng nhau, là có thể trúng độc sao? Phạm Trăn ngược lại hít một hơi khí lạnh, như cũ có rất nhiều không hiểu địa phương, ta rất nghi ngờ, có thể bố trí như vậy cục, tuyệt không phải người bình thường. Liễu Vô Tà một mặt tò mò, Ung Hàm Vương hiển nhiên không có bản lãnh này, sau lưng nhất định còn có cao thủ chỉ điểm. Khuông Quân Sư, Phạm Chăn cùng Trần Dư Sinh đồng thời nói, lập tức liên nghĩ tới cái này người. Người này là Ung Hàm Vương quân sư bí mật, nghe nói hắn tinh thông thiên văn địa lý, không chỗ nào không biết, vô cùng lợi hại. Ninh Thần Hương mùi thơm, cùng Thiên Tuyết Mộc va chạm tới một chỗ, sẽ kích thích một loại hiếm thấy độc tơ. Vậy dưới tình huống, cái loại này độc tơ nguy cơ không tới mạng người, nếu như đang uống hạ ẩn chứa độc văn nguồn nước, sự việc liền nghiêm trọng. Bảy âm hộp dùng Thiên Tuyết Mộc chế tạo, Ninh Thần Hương cùng nó tương xanh tương khắc, bông vải tơ độc chỉ như vậy sinh ra, cần phải chết tẩy tùy cảnh, xa xa không đủ. Cái này cái ly, là được chỗ mấu chốt, ly để có khắc hai cái độc văn, hơn nữa còn là kịch độc vô cùng, trên ly độc văn làm sao khắc lên, dễ dàng hơn tra được, nhất định là trong cung thái giám, có thể tự do ra vật tẩm cung, hai quả độc văn là có người truyền thụ cho hắn, lặng lẽ khắc lên, hết thảy không chê vào đâu được, ai sẽ không có sao xem một quả tầm thường ly, coi như thấy được, cũng sẽ không để ý cái ly này để hai cái thông thường hình vẽ. Người đâu, triệu đến vương tá, nhân hoàng nổi giận, giữ ở ngoài cửa thị vệ, nhanh chóng chạy ra ngoài. Mỗi ngày ăn uống cuộc sống thường ngày, do vương tá quyền phụ trách, không còn kịp rồi, hẳn đã sớm bị giết người diệt khẩu. Liễu Vô Tà nhàn nhạt nói một câu, nhân hoàng tỉnh lại, Ung Hàm Vương nhất định sẽ dọn dẹp sạch nơi có đầu mối. Cái này vương tá, lưu không được, lời nói còn không rơi xuống, thị vệ đi mà trở lại, vương tá chết ở trong phòng của mình mặt, treo xà nhà tự vận, nơi có đầu mối cắt đứt, tìm được nguyên nhân, nhưng chết không có đối chứng, không thể nào bằng dựa vào Liễu Vô Tà suy đoán, chỉ Ung Hàm Vương tội, Phạm Chăn. Học viện còn có rất nhiều sự việc, ngươi đi về trước đi. Nhân hoàng thân thể có chút yếu ớt, nghịch thiên 10 kim để cho hắn tỉnh lại, trong thân thể độc tố còn chưa hoàn thành trừ. Vô Tà, nhân hoàng bệnh liền giao cho ngươi, trở lại học viện đế quốc lập tức đến tìm ta. Phạm Chăn quả thật còn có rất nhiều sự việc phải xử lý, trước khi chia tay đơn độc cùng Liễu Vô Tà nói một câu. Chu Diệt Tần Sử lưu lại rất nhiều hậu di chứng, những năm này Tần Sử không thiếu đào tạo tâm phúc, ta cần một địa phương an tĩnh luyện chế giải độc đan, giải khai bông vải tơ độc, chỉ bằng vào nghịch thiên 10 kim còn chưa đủ, nếu đáp ứng Trần Dư Sinh, hắn thì phải thực hiện lời hứa, bắt đầu từ hôm nay, hoàng thất bảo khố, đối ngươi mở cửa, muốn cái gì, cứ lấy là được, bàn về siêu tầm, đại yến hoàng triều bất kỳ địa phương, không cách nào vượt qua đại yến hoàng thất tàng bảo khố. Ở trong đó nhưng mà góp nhặt đại yến hoàng triều mấy trăm năm nội tình, linh dược cùng với tất cả loại hiếm quý bảo vật đếm không hết. Lại mặc cho Liễu Vô Tà chọn, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười. Hắn cắm ở tẩy linh cảnh tầng 9, muốn đột phá tẩy tùy cảnh, gánh nặng mà đường xa, nếu như có thể mượn một ít bảo vật, đem rút ngắn thật nhiều, đi qua chuyện này sau đó, Tiết gia còn có Ung Hàm Vương, nhất định sẽ đối với hắn làm khó dễ, nhất định phải cố gắng đột phá tẩy tùy cảnh, cùng Trần Dư Sinh hai người rời đi tẩm cung, văn tướng còn chưa rời đi, biết được nhân hoàng tỉnh lại, lão lệ tung hoành, đem binh phù trả lại cùng Trần Dư Sinh, lúc này mới rời đi trong cung. Trần tiền bối, người đang điều tra Thạch Phá Quân mất tích án. Liễu Vô Tà thử dò xét hỏi, hai người vừa đi vừa nói, trong cung hoàn cảnh Liễu Vô Tà không quen thuộc, còn cần Trần Dư Sinh dẫn đường. Không phải, mấy tháng trước, một tên hơn 30 tuổi nam tử chạy đến Thạch Phá Quân đại doanh. Nói năm đó Thạch Phá Quân diệt bọn họ toàn bộ thị trấn, giết chết hơn 10.000 người, muốn đòi lại một cái công đạo, Thạch Phá Quân tiêu diệt hơn 10.000 vô tội người dân. Đây là chưa bao giờ phát sinh qua sự việc, đưa tới cực lớn náo động, vì nghiệm chứng sự việc thật giả, Trần Dư Sinh tự mình đi một chuyến nam tử nói trấn nhỏ. Quả nhiên có một số đông người sinh tồn qua dấu hiệu. Bọn họ thật giống như ở trong một đêm, bộ biến mất, tên nam tử này tử làm sao biết người trên trấn là bị Thạch Phá Quân giết sạch. Liễu Vô Tà truy vấn một câu, chẳng lẽ là Tề Ân Thạch diệt hết tòa kia thị trấn. Chu Hổ nói rất rõ ràng, bộ giết người diệt khẩu, không còn một mống, hắn nhớ lại nói, lúc ấy núp ở một cái trồng cỏ bên trong, bên ngoài phát sinh hết thảy, nhìn rõ ràng, lúc ấy hắn mới 7 tuổi, cũng không biết là Thạch Phá Quân nơi là, mấy tháng trước tu luyện thành công. Mới tìm trên chúng ta Thạch Phá Quân, Trần Dư Sinh cũng không giấu giếm, đi qua lần này sự việc sau đó, hai người quan hệ tiến hơn một bước, ngươi nói thị trấn, có phải hay không ở Vĩnh Thành 10 dặm bên ngoài một nơi đào hoa nguyên? Liễu Vô Tà dừng bước, hồ sơ hắn xem qua, ghi chép địa chỉ, ở Vĩnh Thành 10 dặm bên ngoài một cái kêu là đào hoa nguyên địa phương. Ngươi làm sao biết, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Dư Sinh ngây ngẩn, hắn chỉ là thuận miệng nói, cũng không có đề cập địa chỉ. Hắn là từ đâu biết được, sự việc phát sinh ở hơn 20 năm trước, khi đó Liễu Vô Tà còn không ra đời đây, ta cho ngươi một cái địa chỉ, đi ngươi thì biết, Thương Lan Thành biết được ám sát các sát thủ là Tề Ân Thạch sau lưng nơi là. Dự định mượn chuyện này, đem hắn tiêu diệt, nhưng mà hắn sư xuất vô danh, tổng không thể cầm hồ sơ, đi tìm Trần Dư Sinh, há chẳng phải là nói cho đối phương biết, Chu Hổ chết, là hắn nơi là, hiện tại thời cơ đã chín muồi, hồ sơ nấp trong Chu Hổ tiểu thiếp nhà, chỉ cần tìm được, chuyện năm đó, là được vạch trần, mượn Trần Dư Sinh tay, tiêu diệt Tề Ân Thạch, Trần Dư Sinh đầu óc mơ hồ, nhận lấy địa chỉ, bỏ vào trong ngực, một sẽ phái người đi trước điều tra, xuyên qua trùng trùng đền, Nhân Hoàng tỉnh lại tin tức, đã sớm truyền ra, Liễu Vô Tà đại danh, lại là như sấm bên tai, chỗ đi qua, cung nữ thái giám rối rít khom người thi lễ, nơi này chính là bảo khố, ngươi cần gì dược liệu, mau sớm đi lấy, Hoàng huynh bệnh liền giao cho ngươi, để ngừa Ung Hàm Vương xuất binh, ta nhất định phải làm xong đề phòng, đi qua chuyện này sau đó, để tránh Ung Hàm Vương chó cùng đường quay lại cắn, trước thời hạn đem binh, cung tiễn Trần tiền bối, đưa đi Trần Dư Sinh, Liễu Vô Tà vượt qua bảo khố cửa, Nhân Hoàng mệnh lệnh, đã sớm truyền tới, nhìn không thấy cuối kệ hàng, chất đầy trước bầy la liệt vật phẩm, hiếm hoi linh dược, tuyệt đẹp đồ sứ, đao xoa kiếm kích lại là chất đống thành núi, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, tầng tầng xuyên thấu, tìm cấp 5 linh dược, giống vậy dược liệu, căn bản không cách nào thỏa mãn hắn nhu cầu. Thứ tốt, đây là vực ngoại thân thiết. Liễu Vô Tà đi qua giá binh khí thời điểm, phát hiện một khối cỡ quả đấm màu đen vẫn thiết, lại cao đến 500, cây gì, có cái này cái vực ngoại thân thiết, Tà nhận tấn thăng cương khí, trong tầm tay, Tà nhận còn có rất lớn tăng lên không gian, cùng giải quyết Nhân Hoàng sự việc sau đó, bắt tay luyện chế Tà nhận, đi ước chừng mười mấy phút thời gian, trước mặt xuất hiện thành đống linh dược, nhiều vô số kể, muốn so với đan bảo các linh dược, còn muốn đủ, những linh dược này, đều là khác thành trì cống hiến đi lên, cực kỳ hiếm hoi, bừa bộn đống ở một bên, đây là cấp 5 quan linh thảo, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng thét kinh hãi, một bụi cấp 5 linh dược, lại tùy ý nhét vào một xó xỉnh, một mực không người hỏi han, cuối cùng, Đại Yến Hoàng Triều không có năm sao luyện đan sư, lấy được cấp 5 linh dược, chỉ có thể để ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Anh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Vô Tà đã tìm được mấy chục bụi cây cấp 5 linh dược. Lần trước chỉ dựa vào long tu cỏ, tăng lên một cảnh giới, như thế nhiều đan dược cấp 5, Liễu Vô Tà có thể luyện chế đan dược quá nhiều, đủ để cho hắn đột phá đến tẩy tủy cảnh, chỉ có đạt tới tẩy tủy cảnh, mới có thể vận dụng một ít tiên nhân thủ đoạn, mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. Chương 228, Linh Thụ Mảnh Vỡ. Bảo khố rất lớn, cái này là băng sơn một góc, tiêu phí 3 tiếng, tìm được 17 bụi cây cấp 5 linh dược, tiến vào chỗ sâu hơn, bảo vật bên trong, chất đống mấy trăm năm, phía trên rơi đầy một tầng bụi cho thật dày, đan điền đột nhiên động một cái, thần bí cổ thụ ở chỉ dẫn hắn, chẳng lẽ có bảo vật gì? Bước nhanh hơn, lần trước thần bí cổ thụ chỉ dẫn, lấy được Hàn Linh Châu, liên tục đột phá hết mấy cảnh giới, từ rất nhiều hàng hóa bên trong, tìm được một khối một xích dài hơn màu xanh gỗ, thả ở trong tay. Thấm vào da lạnh như băng hơi thở, cả người rất là thoải mái, đây là cái đồ gì? Bắt được có ánh sáng địa phương, nhẹ nhàng lau chùi phía trên bụi bặm, màu xanh gỗ phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt, thái hoang thế giới ở giữa cổ thụ, dục dịch, cành lại chui ra ngoài, bọc lại màu xanh gỗ, từng tia lạnh như băng khí lạnh, theo Liễu Vô Tà lỗ chân lông, chui vào thân thể, cái này là một khối linh thụ mảnh vỡ, Liễu Vô Tà lộ ra một chút vẻ giật mình, thiên hạ cây cối phân là quá nhiều trồng, thông thường cây cối phân bố toàn bộ đại lục, còn có một loại cây cối, tên là linh thụ, chúng có cực mạnh linh tính, tu luyện tới nhất định 5 tháng, có thể hợp cây là linh, cùng hỏa linh châu kém không nhiều. Đáng tiếc, đây chỉ là một cái mảnh vỡ, nếu như lớn hơn chút nữa, đủ để giúp ta đột phá tẩy tủy cảnh. Liễu Vô Tà thầm nói đáng tiếc, mặc dù không có thể trợ giúp hắn đột phá đến tẩy tủy cảnh, lại có thể gia tăng hắn nội tình, để cho mộc hệ nguyên tố, hơn nữa tinh thuần, thôn thiên thần đỉnh nổi lên, đem nguyên khối linh thụ mảnh vỡ chiếm đoạt đi vào, trong chớp mắt hóa là hơn 5.000 giọt chất lỏng, rót vào thái hoang thế giới, thần bí cổ thụ nhanh chóng tăng trưởng, xuất hiện cành càng ngày càng nhiều, mộc xanh hỏa, hấp thu khổng lồ mộc hệ tinh khí, thái hoang thế giới ở giữa núi lửa, phun ra ra nồng nặc ngọn lửa, nguyên tố lửa vậy đang nhanh chóng trưởng thành, cảnh giới ổn định leo lên, vô hạn tại đến gần tẩy tủy cảnh, tích lũy càng hùng hậu, bùng nổ thời điểm, thực lực càng mạnh, tiếp tục đi vào trong, giống vậy vật liệu, Liễu Vô Tà vậy coi thường, chỉ chọn mình dùng lấy được đồ, luyện chế Tà nhận. Trừ vực ngoại thần thiết ra, còn cần đại lượng phụ trợ vật liệu, trong bảo khố mặt cái gì cần có đều có, không biết vơ vét nhiều ít linh dược cùng vật liệu, Liễu Vô Tà lúc này mới xóa bỏ, sắc trời bên ngoài đã sớm tối lại, mới vừa bước ra ngoài cửa lớn, một bóng người thuận thế xông lại, ta chờ ngươi rất lâu rồi, ngươi làm sao mới ra ngoài, biết được phụ hoàng bệnh tình chuyển biến tốt, Trần Nhược Yên tính cách lập tức khai lãng, một mực canh giữ ở bảo khố bên ngoài, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, lần trước Tây Lương Sơn mạch thật vất vả đem nàng thoát khỏi. Chân thực không muốn cùng nàng đi quá gần, Trần Nhược Yên đối hắn có ân cứu mạng, ngày đó nếu như không phải là nàng kiềm chế Tần Sử, cũng sẽ không có 20 ngày cuộc chiến sinh tử, ngươi tìm ta có chuyện? Liễu Vô Tà hỏi, không có sao, chẳng lẽ cũng không có thể tìm ngươi không? Trần Nhược Yên nói xong cũng muốn khoác ở Liễu Vô Tà cánh tay. Cánh tay nhẹ nhàng động một tí, Liễu Vô Tà hướng ngang di động một bước, cánh tay khoác vô ích, khí nàng chề lên liền cái miệng nhỏ nhắn, ta cần một tòa luyện đan phòng, mau sớm luyện chế được giải độc đan, phụ hoàng ngươi độc mới có thể hoàn toàn giải khai, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, cùng giải quyết nhân hoàng độc tố sau đó, trở lại học viện đế quốc, bế quan tu luyện một đoạn thời gian, ngươi cùng ta tới, nghe được cho phụ hoàng luyện chế giải độc đan. Trần Nhược Yên không dám thờ ơ, để tránh trễ nãi cứu chữa thời gian, xuyên qua mấy tòa cung điện, một tòa thật to phòng luyện đan xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Muốn so với đan bảo các luyện đan hoàn cảnh còn muốn tốt. Ta luyện đan không thích có người quấy rầy, gần đây hai ngày không cho phép người bất kỳ đến gần. Nếu là luyện chế thất bại, phụ hoàng ngươi độc, coi như là ta cũng thúc thủ vô sách. Liễu Vô Tà một bộ nói chuyện giật gân dáng vẻ, hù được Trần Nhược Yên gật đầu liên tục, lập tức phân phó, cũng không ai chính xác đến gần nơi đây. Như thế nói, cũng là hành động bất đắc dĩ, Đại Yến Hoàng triều sớm muộn cũng phải rời đi, hắn há có thể không nhìn ra. Trần Nhược Yên đối hắn thương thầm, càng như vậy, Liễu Vô Tà mới chịu hơn nữa lạnh lùng. Tiếp theo một ngày thời gian, Liễu Vô Tà thể xác và tinh thần vùi đầu vào luyện đan bên trong. Bóp, đều vương phủ, trong đại điện, Ung Hàm Vương một trưởng hung hãn vỗ lên bàn, khí giận râu tóc dựng lên, tại sao có thể như vậy, chúng ta an bài không chê vào đâu được, hắn lại có bản lãnh lớn như vậy, ở ngắn ngủi một nén hương trong thời gian, để cho nhân hoàng tỉnh lại. Ung Hàm Vương bên người, đứng một tên trung niên văn sĩ, trong tay cầm một quả quạt lông, sắc mặt trắng nõn, giống như là lầm bầm lầu bầu, nhất là hắn được cặp mắt, lộ ra một cổ u ám hơi thở, người này chính là Trần Dư Sinh trong miệng nói Khuông Quân Sư. Người đâu? Ung Hàm Vương một tiếng quát chói tai, từ bên ngoài đại điện mặt nhanh chóng chạy vào hai người trẻ tuổi tướng sĩ. Điều khiển mấy tên cao thủ tinh nhuệ, đi giết cái thằng nhóc này, không giết Liễu Vô Tà. Ung Hàm Vương nuốt không trôi khẩu khí này, nhất định phải để cho hắn chết, không thể. Khuông Quân Sư đột nhiên ngăn cản, quân sư đây là ý gì, người này phá hoại ta chuyện tốt, không giết hắn khó tiêu mối hận trong lòng. Ung Hàm Vương hơi nhíu mày, hướng Khuông Quân Sư hỏi, Đều Vương có nghĩ tới không, nếu như chúng ta có thể thu phục người này, đối Đều Vương đại kế, há chẳng phải là như hổ thêm cánh. Khuông Quân Sư lại muốn đánh coi là thu phục Liễu Vô Tà. Chỉ Ung Hàm Vương sử dụng, Ung Hàm Vương ánh mắt sáng lên, Liễu Vô Tà thủ đoạn, hắn chính mắt thấy, nếu có thể gia nhập hắn trận doanh, đối hắn kế hoạch lâu dài, có trợ giúp lớn lao. Khó chịu, người này năm lần bảy lượt xấu xa ta chuyện tốt, đã kết làm tử thù, hắn có thể cam nguyện quy thuận chúng ta sao? Ung Hàm Vương đã phái Trương Thụ Lập mời qua một lần, bị Liễu Vô Tà một nói từ chối, thiên hạ vội vàng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi đi, chỉ cần cho đầy đủ lợi ích, ta không tin hắn sẽ không động tâm. Khuông Quân Sư vỗ trong tay quạt lông ngỗng tử, cười thần bí, chỉ cần tìm được Liễu Vô Tà nhược điểm, là có thể để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta có thể cho, hoàng huynh bên kia giống vậy có thể cho, muốn để cho lòng hắn động, không phải như vậy dễ dàng. Ung Hàm Vương lắc đầu một cái, hắn không phải chưa từng nghĩ cái vấn đề này, chúng ta có thể từ người nhà hắn bắt tay. Khuông Quân Sư đột nhiên kê vào lỗ tai tới đây, nhỏ giọng nói mấy câu, Ung Hàm Vương trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Phất phất tay, chạy vào tướng sĩ lui ra ngoài. Một ngày sau, giải độc đan rốt cuộc ra lò, Liễu Vô Tà cũng không có gấp, mượn nơi đây hoàn cảnh, luyện chế đan dược cấp 5, lần trước mấy cái long tu cỏ, luyện chế được một quả long nguyên đan, đột phá một cảnh giới, hôm nay hắn muốn luyện chế 6 cái đan dược cấp 5. Có thể hay không đột phá tẩy tủy cảnh, dựa vào những đan dược này, đan dược là phụ, hắn muốn mượn đan dược cấp 5, tích lũy đầy đủ linh dịch, trợ giúp hắn đánh vào tẩy tủy cảnh, thoáng một cái lại là một ngày trôi qua. Trần Dư Sinh đi mà trở lại, đi tới hoàng cung thời điểm, Liễu Vô Tà vừa vặn xuất quan. Vô Tà, ngươi đoán ta tra được cái gì? Thấy Liễu Vô Tà câu nói đầu tiên, cũng không phải là hỏi đạt tới giải độc đan sự việc. Bởi vì hắn tin tưởng, Liễu Vô Tà nhất định có thể giải khai hoàng huynh độc. Tra được cái gì? Liễu Vô Tà mặc dù đoán được, nhất định tra được Tề Ân Thạch năm đó phạm vào tội tày trời. Làm bộ như một mặt mờ mịt dáng vẻ, tra được năm đó sát hại trấn nhỏ hơn 10.000 người đầu sò. Ngươi đoán là ai? Trần Dư Sinh bán một cái thắt gút, lắc đầu một cái, Liễu Vô Tà diễn cảm không có bất cứ ba động gì. Rõ ràng trong lòng biết là ai, còn muốn làm bộ như không biết, thật rất thống khổ, Trần Tiền Bối trực tiếp nói rõ là được. Hắn chính là các ngươi Thương Lan Thành thành chủ, Tề Ân Thạch, không nghĩ tới hắn năm đó lại tàn sát một cái thị trấn. Còn như Liễu Vô Tà cung cấp chứng cớ, Trần Dư Sinh thật giống như cố ý bỏ quên, hắn mặc dù nói năng thận trọng, cũng không phải người ngu, ngược lại, hắn rất thông minh, truy xét Liễu Vô Tà nguồn tin tức, sẽ dính dấp nhiều thứ hơn, chỉ cần tìm được bàn tay đen sau màn, cho người chết một câu trả lời, cái này là đủ rồi, vậy các ngươi định xử lý như thế nào hắn? Đây mới là Liễu Vô Tà quan tâm hỏi đề, Tề Ân Thạch vừa chết, ám sát các sát thủ, tự nhiên sẽ buông tha đối hắn đuổi giết, Người thuê chết, giết Liễu Vô Tà, hỏi ai thu lấy chi phí. Ta đã phái người đi trước Thương Lan Thành, dựa theo quân quy, tại chỗ chém đầu. Thạch Phá Quân chưa bao giờ giết người vô tội, đây là luật sát. Nghe được tin tức này, Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm. Tề Ân Thạch chết, liền nhưng một cọc tâm sự. Trần tiền bối, đây là ta luyện chế giải độc đan, uống vào tối đa một ngày là có thể hoàn toàn giải độc. Vãn bối lúc này cáo từ. Cầm ra hai quả giải độc đan, giao đến Trần Dư Sinh trong tay, xoay người hướng cung đi ra ngoài. Vô Tà, ngươi phải chú ý an. Trần Dư Sinh trong lời nói có hàm ý, không có chỉ ra, Liễu Vô Tà vậy có thể đoán được. Tiếp theo hắn phải đối mặt các phe cuồng phong bạo vũ. Bước ra cửa cung, tâm tình thật tốt, sờ một cái trong ngực bình sứ, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Lần này vào cung, thu hút to lớn, không chỉ có gọp đủ luyện chế tà nhận vật liệu, còn luyện chế được 6 cái đan dược cấp 5, một khối linh tụ mảnh vỡ, một đường không có dừng lại, phát hiện mấy người âm thầm theo dõi, làm bộ như không thấy. Bước vào học viện đế quốc cửa, chưa có trở lại viện tử của mình, Phạm Chăn đã thông báo, trở về lập tức đi tìm hắn. Phạm Chăn cái này mấy ngày một mực chờ. Liễu Vô Tà đi theo một tên quần áo xám ông già, bước vào một tòa rất thông thường viện tử, không nghĩ tới đường đường viện trường, chỗ ở như vậy đơn sơ, để cho Liễu Vô Tà quả thực kinh ngạc. Bước vào phòng khách, Phạm Chăn đã chờ đã lâu. Vãn bối Liễu Vô Tà, gặp qua viện trường. Hai người tới giữa mâu thuẫn giải khai, Liễu Vô Tà đối viện trường thái độ đổi cái nhìn không thiếu. Ngồi đi, tỏ ý Liễu Vô Tà ngồi xuống nói, không có một chút cái khung. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, quần áo xám ông già đưa lên trà thơm, sau đó lui ra ngoài. Phòng khách chỉ còn lại hắn hai người chúng ta. Đây là chữ tiên học viên lệnh bài, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là trời chữ số học viên. Phạm Chăn từ trong lòng ngực cầm ra một quả lệnh bài, bay đến Liễu Vô Tà trong tay, vượt qua chữ số huyền, tấn thăng chữ tiên học viên. Cái này còn là lần đầu tiên Liễu Vô Tà phá vỡ quá nhiều học viện đế quốc ghi chép, vậy không khách khí, dựa theo hắn thực lực đã sớm nên tấn thăng chữ tiên học viên. Chữ tiên khu vực hoàn cảnh tốt hơn, vừa vặn thích hợp hắn đột phá cảnh giới. Viện trưởng tới tìm ta vì chuyện gì? Thu hồi lệnh bài, Liễu Vô Tà lên tiếng hỏi, tuyệt đối không phải đưa hắn một quả lệnh bài như thế đơn giản. Ngươi nhất định thật là tò mò, ta vì sao phải âm thầm đào tạo ngươi, nhưng không muốn để cho người biết. Phạm Chăn tràn đầy cơ trí cặp mắt, nhìn một cái Liễu Vô Tà, ngồi đối diện hắn thiếu niên, để cho hắn cảm nhận được một chút áp lực. Đây là chưa bao giờ có sự việc, hắn là đường đường một viện chi trưởng, lại là chân đan cảnh, lại xem không hiểu một tên nhỏ tiểu thiếu niên, nói ra có chút không thể tưởng tượng nổi. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Chương 229, lựa chọn động phủ. Một điểm này, Liễu Vô Tà quả thật không rõ ràng, muốn đào tạo hắn, có thể quang minh chánh đại, vì sao phải âm thầm chui luyện? Mời viện trưởng minh giám. Đổi thành người thường, cùng viện trưởng ngồi đối mặt nhau, nhất định cục xúc bất an, từ Liễu Vô Tà trên mặt, không thấy được một chút chập chờn, bình tĩnh có chút đáng sợ, bởi vì trăm quốc chi chiến, chúng ta cần một chi kỳ binh, mà ngươi vừa vặn phù hợp cái này điều kiện. Phạm Chăn lần này không có giấu giếm, lần thứ hai nhắc tới trăm quốc chi chiến. Cái này cùng Liễu Vô Tà có quan hệ thế nào? Hắn dự định nửa năm sau sẽ phải rời khỏi Đại Yến Hoàng, sự việc cùng hắn không có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Cùng Tiêu Diệt Tiết ra, lại không ràng buộc, trăm quốc chi chiến, Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, hy vọng viện trưởng có thể giải thích rõ, đại lục chân võ cách cục ngươi biết nhiều ít. Phạm Chăn còn không xác định, Liễu Vô Tà đối chỗ tòa này đại lục hiểu rõ nhiều ít. Hỏi một câu, biết không nhiều, phân là 5 cái bản khối, Đại Yến Hoàng triều bất quá Nam Châu thế tục giới nho nhỏ một cái hoàng triều mà thôi. Những tin tức này, Mộc Nguyệt Ảnh cùng hắn nói tới qua, Nam Châu có 10 đại tông môn, tương tự Đại Yến Hoàng triều cái loại này quốc gia, không dưới mấy trăm, ngươi nói không sai, Đại Yến Hoàng triều bất quá một cái trong đó nho nhỏ hoàng triều mà thôi. Thậm chí liền trung phẩm hoàng triều cũng không tính. Phạm Chăn lộ ra một nụ cười khổ, rất nhiều tin tức, Mộc Nguyệt Ảnh cũng không có đề cập, cái này cùng trăm quốc chi chiến có gì liên quan? Liễu Vô Tà vẫn không quá hiểu, thế tục giới tranh đấu, hắn không có hứng thú, mau sớm đặt chân tu luyện giới. Trăm quốc chi chiến 10 năm mở một lần, vì để tránh cho đại quy mô chiến tranh phát sinh, lẫn nhau cướp đoạt địa bàn, đưa đến dân chúng lầm than, tất cả nước phái tinh anh đi chỉ định chiến trường giao phong, quyết định tất cả đại hoàng triều hạng, từ đó lấy được càng nhiều hơn địa bàn. Đại Yến Hoàng triều 100 năm thời gian, đã cắt rời đi ra ngoài chừng mấy tòa thành trì. Phạm Chăn chậm rãi nói tới, lúc đầu trăm quốc chi chiến là lẫn nhau tranh đoạt địa bàn, viện trưởng ý để cho ta tham gia trăm quốc chi chiến. Liễu Vô Tà coi như là đã hiểu, âm thầm đào tạo hắn. Mục đích thì ra là như vậy, trăm quốc chi chiến có nghiêm khắc quy tắc hạn chế, tuổi tác không được vượt qua 25 tuổi, hôm nay Đại Yến Hoàng triều 25 tuổi trở xuống thiên tài. Rất ít có siêu quần xuất chúng, vừa vặn năm nay lại là trăm quốc chi chiến kỳ 10 năm. Ngươi xuất hiện, để cho ta thấy được hy vọng. Phạm Chăn một bộ lời nói thành khẩn giọng, Đại Yến Hoàng triều không chịu thua, Liễu Vô Tà thân là Đại Yến Hoàng triều con dân, theo lý ra một phần lực, vì sao phải dự tính tuổi tác? Trăm quốc chi chiến điểm xuất phát là tốt, tránh nước lớn tới giữa giao chiến, đưa đến vô số người tử vong, thông qua loại phương thức này, lần nữa phân chia địa bàn, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Trăm quốc chi chiến xa vượt quá như thế đơn giản, bởi vì 10 đại tông môn sẽ phái sứ giả tới, chọn những cái kia tốt mầm non, Thu là tông môn đệ tử, từ đây một bước lên trời, nói tới tu luyện giới, Phạm Chân trên mặt toát ra một chút hướng tới vẻ, không đạt chân đan cảnh, không vào tu luyện giới, hắn mặc dù đạt tới chân đan cảnh, tiến vào tu luyện giới, bất quá nho nhỏ con kiến hôi mà thôi, thế tục giới võ giả muốn bái nhập 10 đại tông môn, khó như lên trời, bọn họ núp ở rừng sâu núi thảm bên trong, người phàm căn bản không cách nào đi vào, chỉ có sứ giả tiếp đón, mới có thể đi vào sơn môn, 10 năm một lần trăm quốc chi chiến, chính là cá nhảy long môn cơ hội, những thiên tài kia đệ tử, mão chân sức lực, sẽ ở trăm quốc chi chiến hết sức cố gắng biểu hiện mình, tranh thủ bị một cái tông môn xem trọng, Thu làm đệ tử, Liễu Vô Tà trầm mặc. Mặc dù quyết định nửa năm sau rời đi Đại Yến Hoàng Triều. Đi nơi nào, tạm thời còn không có đầu mối, tu luyện giới hư không mờ mịt, tổng không thể tràn đầy không mục đích đi tìm, mượn Mộc Nguyệt Ảnh, lấy hắn thiên phú, gia nhập Thiên Bảo Tông dư sức có thừa, nhưng mà hắn chẳng muốn lại thiếu Mộc Nguyệt Ảnh nhân tình. Hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, muốn phải nhanh một chút trở lại Lăng Vân Tiên Giới, gia nhập tông môn, không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn, thứ nhất, lấy được tư nguyên đường dây thuận lợi, thứ hai, tiếp xúc người và chuyện, càng nhiều, rộng hơn. Thứ ba, chỉ có tu luyện giới mới có thể chạm tới tiên nhân cảnh, tổng hợp phía trên ba điểm, tiến vào tu luyện giới là chuyện sớm hay muộn, trăm quốc chí chiến khi nào thì bắt đầu? Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một chút kiên nghị. Hai tháng sau, Phạm Chân trên mặt toát ra vẻ vui mừng, không có sao, ta đi về trước. Liễu Vô Tà đứng lên, hướng Phạm Chân chắp tay, vừa không có đáp ứng, vậy không có cự tuyệt, trở lại mình sân nhỏ. Lý Sinh Sinh các người rối rít chạy tới, Liễu Vô Tà tấn thăng chữ thiên học viên tin tức đã sớm truyền ra, sau này chúng ta thì phải gọi ngươi là sư huynh. Thật không nghĩ tới, ngắn ngủi không tới 4 tháng thời gian, ngươi đã trưởng thành đến chúng ta không cách nào ngửa mặt trông lên độ cao. Triệu Trình các người thổn thức không dứt, mỗi lần thấy Liễu Vô Tà cũng sẽ mang đến biến hóa long trời lở đất, đây là một ít đan dược, chúc các ngươi sớm ngày tấn thăng chữ số huyền học viên. Liễu Vô Tà cầm ra một ít đan dược, đối hắn chỗ dùng không lớn, mọi người sư huynh đệ một tràng, có thể giúp thì giúp. Ở đám người lưu luyến không thôi trong đó, hướng chữ tiên học khu chạy tới. Học viện đế quốc chữ thiên học viên chỉ có hơn 1.000 người. Cư trú diện tích hay là tu luyện hoàn cảnh, xa xa tốt tại chữ số địa khu vực, đi ước chừng hơn nửa canh giờ. Trước mắt sáng lên, phía trước xuất hiện một tòa thật to thung lũng, cổ thụ chọc trời, ở giữa còn có một tòa diễn võ trường. Tất cả loại phương tiện tất cả câu, giống nhau là một cái cỡ nhỏ tu luyện thế giới. Vách đá trên mở ra đi ra đại lượng động phủ, thuận lợi chữ thiên học viên cư trú. Tiến vào học khu, muốn tiến hành ghi danh, tiếp đãi hắn trưởng lão nhìn một cái Liễu Vô Tà. Cái tuổi này trở thành chữ thiên học viên không hề hiếm lạ. Để cho hắn tò mò là Liễu Vô Tà gần đây mấy tháng hành động đã thực hiện. Tự lựa chọn một tòa tu luyện động phủ đi, cầm ra một tấm bản đồ, phía trên vẽ rất nhiều biểu tượng, rõ ràng cho thấy một cái tu nhỏ lại bản chữ thiên học khu. Những dấu hiệu này là chuyện gì xảy ra? Bản đồ trên rất nhiều địa phương bị vòng, Liễu Vô Tà lên tiếng hỏi, ký hiệu địa phương đã có người, chỉ có khu vực này, còn có mấy tòa để đó không dùng động phủ. Trưởng lão không đếm xỉa tới nói, rõ ràng ở qua loa lấy lệ Liễu Vô Tà. Chỉ hướng bản đồ bên phải hạ bên, khu vực này, đến gần đầu gió, linh khí không cách nào tụ tập, như vậy động phủ, còn không bằng chữ số huyền. Liễu Vô Tà mặt lộ không vui, chữ thiên học viên vẫn là chữ số địa học viên thân phận. Hắn cũng không để bụng, hắn quan tâm là tu luyện hoàn cảnh, ánh mắt ở bản đồ trên nhìn lướt qua, định cách góc trái trên một cái khu vực, nơi đó còn có hai tòa để đó không dùng động phủ. Ở hai tòa động phủ khu vực trung gian, còn có một tòa động phủ, hẳn là chữ thiên khu vực tốt nhất, kỳ quái chính là chỗ tòa này động phủ một trái một phải, một mực để đó không dùng xuống, tuy không đạt tới ở giữa tốt nhất một tòa, muốn so với cái khác động phủ, tốt hơn rất nhiều, ta lựa chọn chỗ tòa này động phủ. Liễu Vô Tà đưa tay chỉ hướng trong đó một tòa để đó không dùng động phủ. Trưởng lão trên mặt toát ra một vẻ tức giận, ta khuyên ngươi vẫn là buông tha chỗ tòa này động phủ. Xem ở Liễu Vô Tà là người mới phân thượng, nhắc nhở hắn một câu, cho ta một cái lý do. Liễu Vô Tà khóe miệng lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Chẳng lẽ cái này hai tòa động phủ bị người chiếm đoạt không được? Không xông lên không thích có người quấy rầy hắn tu luyện. Nếu như là những người khác ở chỗ này, nghe được không xông lên hai chữ, nhất định hù được hai chân như nhũn ra. Hắn nhưng mà chữ thiên đệ nhất cao thủ, hạt giống đệ tử xếp hạng thứ nhất, nghe nói hắn đã ở đánh vào chân đan cảnh, chân đan một thành, liền có thể thay thế Phạm Chân chức vị. Liễu Vô Tà coi như là rõ ràng, cái này hai tòa động phủ để đó không dùng đến nay. Cũng không phải là không có ai lựa chọn, mà là bọn họ không dám vào ở. Sợ đắc tội không xông lên, một người chiếm đoạt ba tòa động phủ, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, thật đúng là bá đạo, đa tạ trưởng lão nhắc nhở, ta ta thì phải cái này một tòa, cho ta động phủ chìa khóa đi. Liễu Vô Tà bất kể những thứ này, hắn hiện tại cấp bách cần một tòa thượng hạng động phủ. Mượn trong động phủ linh khí, đột phá tẩy tùy cảnh, 5 tầng tháp vàng thích hợp tẩy linh cảnh tu luyện, đạt tới chữ tiên học viên, đã không có người đi phòng tu luyện, bởi vì nơi này hoàn cảnh, muốn so với 5 tầng tháp vàng còn muốn tốt, người nhất định phải chỗ tòa này động phủ. Trưởng lão mặc dù không duyệt, Liễu Vô Tà cưỡng ép vào ở, hắn vậy không quyền lợi can thiệp, mấy năm này có không ít người cùng Liễu Vô Tà lựa chọn như nhau. Kết quả không phải chết chính là tàn, xác định, trả lời rất dứt khoát, hy vọng ngươi có thể sống đến không sông lên trở về. Trưởng lão cầm xuất động phủ chìa khóa, giao cho Liễu Vô Tà, nghe ý của hắn trong lời nói, không sông lên cũng không tại học viện đế quốc, bắt được chìa khóa sau đó, Liễu Vô Tà rời đi chỗ ghi danh, chạy thẳng tới động phủ đi, xuyên qua diễn võ trường, trên đường thỉnh thoảng gặp phải mấy tên chữ thiên học viên. Có chút thấp giọng ngâm tiếng nói, có chút yên lặng tu luyện, thấy Liễu Vô Tà, rối rít dừng lại trò chuyện, ánh mắt hướng hắn nhìn tới, lại là hắn, Liễu Vô Tà dáng vẻ, nhưng mà đi sâu vào nhân tâm, trước mấy ngày cùng Tần Sử tới giữa cuộc chiến sinh tử. 90% trở lên chữ thiên học viên cũng đi trước. Một mắt liền nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, dựa vào vận khí tốt, giết chết phó viện trưởng, có tư cách tấn thăng chữ thiên, bất quá cảnh giới này, chân thực không xứng chữ thiên học viên thân phận, từng cơn châm chọc từ bốn phía truyền tới, không có ai tin tưởng, Liễu Vô Tà có thể chu diệt Tần Sử, là hắn vận khí tốt mà thôi, tẩy linh cảnh chữ thiên học viên, học viện đế quốc vẫn là một lần đầu, Liễu Vô Tà cũng không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, đối với bọn họ châm chọc, nội tâm không có một chút gợn sóng. Một đám rác dưới mà thôi, theo đường núi, chạy thẳng tới phía nam khu vực, cái này để cho trong rừng cây 6 tên chữ thiên học viên sắc mặt biến. Hắn muốn làm gì, phía nam khu vực trừ vậy 2 tòa động phủ ra, cũng không để đó không dùng động phủ, chẳng lẽ hắn lựa chọn trong đó một tòa, sau lưng truyền tới một hồi kêu lên, đã 2 năm, không người nào dám lựa chọn vậy 2 tòa động phủ, thằng nhóc này điên rồi, dám cướp không xông lên sư huynh địa bàn, có phải hay không sống không nhịn được, càng ngày càng tức giận, ở bọn họ trong mắt. Không xông lên đã là viện trưởng cấp bậc nhân vật, hiện tại mặc dù không phải là, tương lai nhất định là, trước thời hạn làm quan hệ tốt, tuyệt đối không có chỗ xấu, không được, chúng ta muốn ngăn cản hắn, muôn ngàn lần không thể để cho hắn vào ở, 6 người bước nhanh đuổi theo, dự định ngăn cản Liễu Vô Tà, không để cho hắn vào ở phía nam khu vực, Liễu Vô Tà tốc độ rất nhanh, không tới thời gian chung trà, xuất hiện ở động phủ chỗ, cửa động phủ bên ngoài, là một tòa thật to sàn, chiều rộng đạt hơn 50m, bất luận là tu luyện hay là làm những chuyện khác, vô cùng rộng rãi, không hổ là chữ thiên khu vực, hoàn cảnh muốn so với chữ số địa mạnh ra mấy trăm lần. Linh khí nồng nặc, đập vào mặt, Liễu Vô Tà, người thật là to gan, lại dám lựa chọn chỗ tòa này động phủ, người chẳng lẽ không biết sao, không xông lên sư huynh động phủ chung quanh 100m, không cho phép xuất hiện người bất kỳ. 6 tên nam tử nhanh chóng đuổi theo, ở giữa nam tử một tiếng quát chói tai, còn kém nhục mạ Liễu Vô Tà, đường đường tẩy tùy cảnh tầng 4, ngược lại cũng có bản lãnh này. Đáng tiếc cùng hạt giống đệ tử, chênh lệch khá xa, mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chương 230, tẩy tùy cảnh tầng 2, 6 người leo lên sàn sau đó, tự giác đem Liễu Vô Tà vây lại, không để cho hắn ở chỗ này, nơi này là địa bàn ta, các ngươi tư xông người khác lãnh địa, coi như ta phế ngươi cửa, học viện cũng sẽ không truy cứu. Biết được Phạm Chân âm thầm bồi dưỡng mình, Liễu Vô Tà lại là không chút kiêng kỵ, coi như là giết bọn họ mấy cái, vừa có thể như thế nào? Liễu Vô Tà lựa chọn chỗ tòa này động phủ. Người bất kỳ đặt chân, cần hỏi ý chủ nhân đồng ý mới có thể, bọn họ không có trưng cầu Liễu Vô Tà đồng ý, liền tư xông đi lên, dựa theo quy tắc, Liễu Vô Tà có thể phế bọn hắn mấy cái, ném đi ra bên ngoài, Vũng Thắng sư huynh, cần gì phải cùng hắn nói nhảm, trực tiếp phế hắn, mấy người khác ở một bên xui khiến, để cho giày Liễu Vô Tà nam tử nhanh chóng ra tay. 6 người bên trong, Vũng Thắng thực lực mạnh nhất, cái khác 5 người bất quá cấp thấp tẩy tùy cảnh, thực lực rất giống nhau, không dám đối Liễu Vô Tà ra tay. Giết chết Thiệu Đông lập sự việc, đế đô thành người căn bản không biết, ở bọn họ trong mắt, Liễu Vô Tà tối đa có thể đối phó tẩy tùy cảnh tầng 3. Bị người đẩy ra tới, Vũng Thắng không tốt thờ ơ, đi về trước một bước, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, vênh váo nghênh ngang, Liễu Vô Tà, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, hiện tại quỳ xuống nhận cái sai lầm, cùng không xông lên sư huynh trở về, chúng ta sẽ thay ngươi cầu xin tha, nếu không, ngươi biết hậu quả. Vũng Thắng khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn. Lại muốn để cho Liễu Vô Tà quỳ xuống dập đầu nhận sai. Chữ thiên học viên tranh đấu, muốn so với chữ số địa còn tàn khốc hơn, ngươi nói hậu quả ta không biết, nhưng là ta vô cùng rõ ràng các ngươi hậu quả, sẽ bị ta phế bỏ tu vi, từ trên núi ném xuống. Liễu Vô Tà khóe miệng thoáng qua một chút ác liệt sát khí. Trở thành chữ thiên học viên, không cho bọn họ một chút dạy bảo, sau này như vậy quấy rầy, sẽ để cho hắn phiền không khỏi phiền. Tốt nhất biện pháp, giết gà dọa khỉ, nơi này cãi vả, kinh động dưới chân núi những học viên khác. Rồi rít hướng bên này xem ra, muốn biết đã xảy ra chuyện gì, các ngươi mau xem bên kia, có người lựa chọn vậy hai tòa động phủ, khoảng cách nhau khá xa, bọn họ còn không thấy rõ Liễu Vô Tà khuôn mặt, lại là mười mấy người, nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Liễu Vô Tà, đừng lấy vì ngươi giết phó viện trưởng, liền có thể là tùy ý là, dựa vào vận khí tốt mà thôi. Ngày đó sống chết quyết đấu, Liễu Vô Tà từ đầu đến cuối, một mực bị Tần Sử áp chế, suýt nữa chết tại dưới kiếm, không phải Ngũ Lôi Oanh, Liễu Vô Tà đã sớm chết rồi, thật là dai dong, lười được cùng bọn họ nói nhảm, thân thể thoáng một cái, ai cũng không có thấy rõ, Liễu Vô Tà xuất hiện ở Vũng Thắng trước mặt, một tay nắm được hắn cổ, đem hắn thân thể trực tiếp nhắc tới, một màn này, để cho ngoài ra năm tên học viên sắc mặt kinh hãi đổi. Liễu Vô Tà tốc độ quá nhanh, mau không tưởng tượng nổi, bọn họ còn không thấy rõ, Vũng Thắng liền bị Liễu Vô Tà khống chế. Liễu Vô Tà, mau thả Uông sư huynh, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Năm người cùng nhau rút binh khí ra, vây quanh Liễu Vô Tà, rất nhiều một lời không hợp thì phải quần công giáng điệu. Chữ Thiên học viên quần chiến, vẫn là lần đầu tiên, một đám rác dưới, Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, một cước đá vào Vũng Thắng trên bụng, đan điền trực tiếp tan vỡ, búng máu tươi lớn phun ra, Vũng Thắng thân thể mềm nhũn ngã xuống, Liễu Vô Tà chân phải đá một cái, thân thể xí xô xí xào lăn đến dưới chân núi, đang đuổi tới mười mấy người, đột nhiên dừng bước, không dám tiến lên nữa một bước, bọn họ thực lực, so Vũng Thắng hơi cao một chút mà thôi, liền hắn đều không phải là Liễu Vô Tà đối thủ, đi lên cũng là không chịu chết, chính các ngươi tự phế tu vi, vẫn là ta tới ra tay. Vỗ tay một cái, ánh mắt quét qua còn thừa lại năm người, không mang theo một chút tình cảm. Liễu Vô Tà, ngươi thật là ác độc độc tim, ngày hôm nay chúng ta liền thay trời hành đạo. Năm người cắn răng một cái, trường kiếm trong tay cùng nhau gọi Liễu Vô Tà, chờ cơ hội tìm cơ hội chạy trốn, lấy vào là lui, quả nhiên đánh tốt tính toán, thừa dịp đánh lén không cản trở, thân thể cấp tốc hướng sau lao đi, chạy thẳng tới dưới núi, muốn đi. Liễu Vô Tà thanh âm phảng phất có cổ ma âm, năm người hù được run một cái, chạy nhanh tốc độ đột nhiên tăng nhanh, suy suy suy, Tà nhận ra khỏi vỏ, phân là năm đạo hàn mang, chạy thẳng tới bọn họ bụng, máu tươi tràn ra, mỗi cái người nơi bụng, lưu lại một đường thật dài chỗ rách, chân khí tiết lộ, tối đa 10 cái hô hấp thời gian, biến thành phế nhân một cái, hết thảy phát sinh quá nhanh, giải quyết hết bọn họ 6 người. Ánh mắt quét qua giữa sườn núi mười mấy tên chữ thiên học viên. Bọn họ lại không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai tròng mắt. Nhưng không được Vũng Thắng các người, hù được tè ra quần. Trong chớp mắt, trốn vô ảnh vô tung, giải quyết hết phiền toái. Liễu Vô Tà mở ra cửa động phủ, bên trong muốn đối hắn tưởng tượng còn muốn rộng rãi rất nhiều. Tiến vào động phủ, cửa đá chậm rãi khép lại, hai bên trên vách tường khảm nạm rất nhiều chân quý dạ minh châu. Đem toàn bộ động phủ, thắp sáng giống như ban ngày vậy, đi ước chừng một phút thời gian. Trước mặt xuất hiện vừa đi to lớn đền, trang sức đặc biệt lộng lẫy, bên trong cái gì cần có đều có, diện tích đại khái mấy trăm bình, đi phía trái vừa đi là phòng ngủ, thuận lợi Liễu Vô Tà nghỉ ngơi, đi bên phải đi chính là phòng tu luyện, linh khí trình độ lại muốn so 5 tầng tháp vàng còn muốn đậm đà. Đi vào trong chính là luyện đan phòng, luyện khí phòng vân, vân, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu, khó trách người người đánh vỡ trước đầu cũng phải trở thành chữ thiên học viên. Hưởng thụ tài nguyên, quả nhiên không giống bình thường, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Chữ số địa cùng chữ số huyền học viên, liều mạng kiếm lấy học phân, mới có thể đi vào phòng tu luyện, chữ thiên hoàn không cần, trong động phủ bộ bao gồm, không kịp nghỉ ngơi, tiến vào phòng tu luyện, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, chung quanh kinh khủng linh khí, theo vách đá thấm vào đến phòng tu luyện, hóa là từng giọt chất lỏng, chui vào Liễu Vô Tà thân thể, thoải mái, cũng không cuống cuồng đột phá tu vi, cần lắng đọng thời gian 2 ngày, để cho cảnh giới hoàn toàn vững chắc ở đỉnh cấp tẩy linh cảnh, nếm thử nữa đột phá. Liễu Vô Tà phế bỏ Vũng Thắng đám người tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ chữ thiên khu vực, có người tức giận, có người thờ ơ, nhiều người hơn chính là lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm. Không xông lên lại có thời gian liền sẽ trở lại học viện đế quốc. Đến lúc đó có trò hay để nhìn, bất chi bất giác 2 ngày trôi qua, Liễu Vô Tà tinh khí thần, đạt tới nhất đỉnh cấp, cảnh giới không cách nào tiến thêm một bước, cắm ở cuối cùng trạm kiểm soát vị trí, chuẩn bị đột phá, cầm ra 6 cái đan dược cấp 5, mượn chúng tới cậy ra tẩy tủy cảnh cửa. Có thể hay không đột phá, còn phải dựa vào hắn tự thân, quả thứ nhất đan dược uống vào, hóa là một cổ cam tuyền, ở bên trong thân thể dòng nước chảy, mỗi một cái gân mạch còn có tế bào, cũng đang tham lam chiếm đoạt, thôn thiên thần đỉnh động một cái, hơn mấy ngàn giọt chất lỏng xuất hiện, rót vào thái hoang thế giới, tạo thành kinh khủng sóng biển, qua lại gân mạch bên trong, phát ra lao nhanh tiếng rít, một viên thuốc kéo dài gần nửa canh giờ, cảnh giới hơi tăng lên một ít, như cũ không có thể cậy ra tẩy tủy cảnh cửa, lại là một quả đan dược cấp 5 uống vào. Cùng mới vừa rồi như nhau, hóa là mấy ngàn giọt chất lỏng, thái hoang thế giới phát ra mãnh liệt tiếng nổ, triệu chứng muốn đột phá, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem còn thừa lại 4 viên thuốc một hơi uống vào, hóa là hơn 10.000 giọt chất lỏng, giống như là sóng gió kinh hoàng vậy, phát ra rào rào tiếng vang, tạo thành linh mưa vẩy vào thái hoang thế giới. Bên trong thân thể, tựa như chớp mắt thần bí môn hộ bị mở ra, đầu tiên là dưới bàn chân huyệt dũng tuyền, giống như là mở ra gông xiềng, vô tận linh khí, theo lòng bàn chân tràn vào đan điền, tẩy tủy cảnh, tẩy tủy phạt mau, mở ra khiếu huyệt càng nhiều, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, người bình thường đột phá tẩy tủy cảnh, mở ra 10 cái khiếu huyệt đã là cực hạn, thiên tài có thể mở 50 cái khiếu huyệt, yêu nghiệt có thể mở 100 cái khiếu huyệt, Liễu Vô Tà còn ở tẩy linh cảnh thời điểm, đã mở ra mấy chục cái khiếu huyệt, đột phá trong nháy mắt kia, lòng bàn chân, cẳng chân, bắp đùi, bụng, ngực, cánh tay, bàn tay, tiếp theo là cổ vân, vân, không mấy địa phương truyền tới ken két tiếng, một quả tiếp theo một quả khiếu huyệt bị mở ra, mỗi một cái khiếu huyệt bầu trời, tạo thành nho nhỏ vòng xoáy, gân mạch ở giữa chân khí, bị hấp thu vào, tứ chi lực lượng, không ngừng leo lên, nhất là thân sắc phẩm chất, phát sinh kịch liệt thay đổi, liền đầu hắn, đều có khiếu huyệt bị đánh thông, thiên linh huyệt, huyệt nhân trung, huyệt bách hội vân, vân, một cái tiếp theo một cái tỉnh lại, huyệt bách hội cùng thiên linh huyệt mở ra một khắc kia. Óc đổi được vô cùng trong sạch, tựa như tiến vào một cái thế giới khác, tiếp theo là huyệt thái dương, đi theo cùng nhau đả thông, tựa như trao đổi thiên địa cầu, vô tận hư không, hạ xuống một cổ lực lượng thần bí khó lường, rót vào Liễu Vô Tà thân thể, Liễu Vô Tà động phủ bầu trời, xuất hiện một bức cảnh tượng kỳ quái, trên bầu trời tụ tập rất nhiều đám mây, huyễn hóa ra tất cả loại đồ hình, khi thì đao kiếm, khi thì biến ảo thành thần long, thần tượng, mãnh hổ, sơn hà biển hồ, một màn này, kinh động rất nhiều người, chân khí hóa hình, đã có thể đưa tới thiên địa dị tượng, Liễu Vô Tà hoàn chìm đắm đi vào, cũng không biết bên ngoài phát sinh hết thảy, hắn linh hồn tựa như ngao du vũ trụ, từng ngọn vẫn thạch từ trước mặt hắn vạch qua, chân khí đã xông phá vân tiêu, đến chân trời, ước chừng 365 cái khiếu huyệt, bộ đả thông, liền những cái kia ẩn núp khiếu huyệt cũng không ngoại lệ. Từ xưa tới nay, không có ai đột phá tẩy tủy cảnh đả thông nhiều như vậy khiếu huyệt. Theo tu vi không ngừng càng sâu, đả thông khiếu huyệt càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, tẩy tủy cảnh tầng 1, đem thân khiếu huyệt bộ thông hiểu đạo lý, nói cách khác, hắn bây giờ chân khí đã không có ở đây đỉnh cấp tẩy tủy cảnh dưới, đột phá tẩy tủy cảnh, trừ chân đan cảnh, không có người nào là hắn đối thủ, coi như là Tần Sử sống lại, cũng là đường chết một cái. Thần thức một chút xíu trở về, một cổ lực lượng cuồng bạo, cuốn sạch toàn bộ động phủ, sự việc xa xa không có kết thúc, giai đoạn trước tích lũy quá hùng hậu, hấp thu một quả linh tụ mảnh vỡ, góp nhặt nhiều năng lượng, một mực mai phục ở thái hoang thế giới, cũng không hoàn toàn luyện hóa, đột phá tẩy tủy cảnh sau đó, tăng nhanh luyện hóa tốc độ, cảnh giới còn ở leo lên, 365 cái khiếu huyệt, cùng nhau tăng tốc độ chiếm đoạt linh khí, cộng thêm thôn thiên thần đỉnh, thần bí cổ thụ, ba quản tề hạ, trong chớp mắt cắn nuốt chu vi mấy chục ngàn mét tất cả linh khí. Đang động phủ tu luyện chữ thiên học viên, phát hiện trong động phủ mặt linh khí biến mất không còn một mống. Rối rít từ động phủ đi ra, hơn 100 người tụ tập ở bên ngoài động phủ, nhìn ra xa linh khí biến mất phương hướng, chẳng lẽ là không xông lên sư huynh trở về. Tử lượng cao giống vậy linh khí, chiếm cứ ở không xông lên động phủ chung quanh, rất nhiều người còn không biết, không xông lên phía bên phải động phủ, đã bị người chiếm cứ, không xông lên sư huynh không trở về, mà là một người khác đang tu luyện. Không nghĩ tới tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng, liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, rất nhanh bị người moi ra tới, không nghĩ tới hắn lại cùng không xông lên làm hàng xóm. Kinh khủng linh khí tràn vào đi vào, cảnh giới tiếp tục biến hóa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.